Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 622. Hiện thế tiên thần chi tranh, bên trên hậu thổ thần sơn, thần điện cửa cung mở rộng ra, thần quân thường đức cầm mà quan lớn đế cổ ích phù lệnh mà tới. Bị đãi ngộ đương nhiên cũng không giống nhau. Bất tử cung cung chủ Linh Cơ tự mình tại chủ điện trước nghênh đón thường đức. Sáu thất ngồi hoàng thần thú ngừng ở vân trên hải thần sơn. Sau lưng bao trùm ngàn dặm vân cơn xoáy lẳng lặng chảy xuôi xoay tròn. Dưới chân chính là linh ngọc xếp thành gạch đá. Thần quân thường đức hạ xuống tiên liễn. Một đường trực tiếp xuyên qua cự linh thủ vệ thần môn. Tại vài tên tiên đồng chỉ dẫn bên dưới. Đến được chủ điện trước, chủ điện không mở, nhưng thường đức vẫn là tại dưới cầu thang thăm viếng. Thường đức bái kiến hậu thổ thiên tôn, sau khi đứng dậy lại chắp tay, từng gặp Linh Cơ thượng tiên. Linh Cơ bất luận là lai lịch bối cảnh vẫn là thân phận, đều hơn xa với thường đức, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái. Hôm nay thiên tôn chưa từng xuất quan. Bất quá ngươi nếu cầm mà quan lớn đế phủ lệnh mà tới, chính là đại biểu đế quân, có thể ở lại bên trong ngọn thần sơn ở lại, cũng có thể đi chỗ hắn. Bất quá ngươi dù sao không phải là hậu thổ thần phủ ngự hạ tiên thần, mà là cầm đế quân phủ lệnh vào giới. Nếu là ở hậu thổ phủ giới đi đi lại lại tốt nhất trước thời hạn báo cho với ta. Lại ngươi thân là thiên đình chi thần, cũng không thể lâu dài lưu trú hậu thổ phủ giới, tự ý rời vị trí, lỡ thần chức, lại chi, phải tránh không thể tùy ý tại hậu thổ phủ giới thi triển tiên pháp thần thông. Không thể trái phản hậu thổ phủ giới thần luật, hậu thổ thiên tôn giờ phút này không ở bên trong, thần điện, chính ở dưới bất tử thần thụ tiên cung bế quan. Thường đức mặc dù tại Sơn Hải giới cùng hiện thế đều là tiếng tăm lừng lẫy thần quân. Nhưng là tại vị đại thần này, thiên tôn trước mặt, lại không đáng nhắc tới. Đương nhiên không đáng giá kinh động đối phương. Do, từ, bất tử cung cung chủ vị này hậu thổ thần điện thuộc hạ tiên cung đệ nhất cung chủ tới tiếp kiến đã. Là rất lớn mặt mũi, thường đức cũng không có bắt chẹt tư thái. Mặc dù nhìn qua hậu thổ thần phủ tiên quan thần lại giống như đề phòng người ngoài đề phòng thường. Đức thần quân, thật giống như vị này thần quân cũng không phải là xuất thân hậu thổ phủ giới nhưng là cũng không. Có cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao dựa theo trên thiên đình giới thông lệ đã là như vậy. Hạ giới người tu hành sau khi phi thăng, liền thuộc về thượng giới chi tiên, không thể lại vào phàm giới. Cái khác, phủ giới động thiên chi sinh linh phi thăng thiên đình sắc phong chỗ hắn. Bên trên sinh tử bộ ra đời quê quán kể cả hết thảy đều xóa đi. Chỉ tính tiên tịch, đương nhiên cũng không bao giờ nữa thuộc về phủ giới động thiên chi nhân. Chắp tay xưng là, sau đó hỏi, xin hỏi cung chủ, thiên tôn khi nào sẽ xuất quan? Suy nghĩ một chút thường đức quyết định hay là trực tiếp nói rõ một chút. Trực tiếp vạch rõ ý đồ của mình. Dù sao mình lần này lại vào hiện thế khẳng định sớm bị chú ý đến rồi. Có lòng giả cái nào không biết thường đức là vì sao mà tới. Cũng không cần thiết che che giấu giấu. Trực tiếp vạch rõ ý đồ là vì huỳnh hoặc tinh chi chủ vị trí mà tới. Liền có thể tại bên trên hậu thổ thần điện này giành được nước trước. Để cho hậu thổ thần điện tiên quan thần lại đều biết hắn là người thứ nhất hướng hậu thổ thiên tôn tấu mời phong thần huỳnh hoặc tinh chi chủ tiên thần, liền có thể sau đó đến từ thế ngược lại ở trước nhất. Cũng có thể đánh cái khác người cạnh tranh một cái trở tay không kịp. Đem góc tối thủ đoạn trực tiếp kéo đến minh trên mặt. Kéo đến hậu thổ thiên tôn trước mặt vị đại thần này. Chính là muốn lấy loại này đường đường chính chính khí thế đoạt được huỳnh hoặc tinh chi chủ vị trí. Trong đầu tâm tư vòng vo mấy tầng, lập tức bật thốt lên. Lên đồng thường đức tại bàn đào tiên yến bên trên lắng nghe tiên tôn dạy bảo. nghe Thiên Đình dục mở ra vực ngoại đạo tràng sự việc. Thường Đức trong lòng mong mỏi, nguyện làm đi đầu đi vực ngoại, mở ra một phương giới vực, vì Thiên Đình khai cương thác thổ. Lần này Thường Đức chính là vì chuyện này trước tới gặp mặt Thiên Tôn, nguyện ý lại nối tiếp Thái Cổ Tiên Thần ước hẹn, Bất Tử Cung cung chủ cùng sau lưng Hậu Thổ Thần, Phủ Chư Tiên Quan Thần lại nghe xong nhất thời cao nhìn Thường Đức một cái. Nếu như là tiểu tiên tiểu thần nàng đương nhiên không nhìn ở trong mắt. Có thể đi vực ngoại mở ra vực ngoại đạo tràng, cái kia cũng là bọn hắn cơ duyên to lớn cùng phúc phận. Cướp đều không giành được, nhưng là vị này Thường Đức thần quân bất đồng. Bạn tốt là Thiên Quan Đại Đế cùng Mà Quan Lớn Đế. Bản thân đạo lữ là Chu Thiên Tinh Quân bên trong xếp hạng hàng đầu Thổ Đức Chân Quân. Tự thân càng là một phương tinh chủ, có rất nhiều cơ duyên có thể lưu ở thượng giới, càng là tiền đồ thật xa. Mặc dù mở ra vực ngoại rộng lớn cơ duyên càng nhiều hơn, nhưng là nguy hiểm cũng lớn. Không ở lại tiên giới Thiên Đình vị trí thượng giới, lựa chọn đi vực ngoài, có thể nhìn ra được toan tính không nhỏ. Tâm tình cũng không giống người thường, không phải là một cái thượng tiên thượng thần có thể làm cho thỏa mãn. Người ngược lại là một có dũng khí. Toàn bộ Hậu Thổ phủ giới đến trước mắt đều không có một người dám nói ở trên trời tôn trước mặt nói. Tới chuyện này, tầm thường đầu tháng thời điểm, Thiên Tôn sẽ dựa theo thông lệ tiếp nhận trong phủ chư tiên thần triều bái. Hỏi thăm Hậu Thổ phủ giới tất cả, người đến lúc đó tự có thể thấy Thiên Tôn. Tự mình hỏi, Bất Tử Thiên Cung chi chủ Linh Cơ nói xong sau, liền dẫn tất cả tiên quan thần thị đạp tường vân mà đi. Không bao giờ nữa nhìn Thường Đức thêm một cái. Thường Đức lại mặt trên tuôn ra nụ cười. Hắn quả nhiên là cướp tại trước tất cả mọi người đưa ra chuyện này. Chiếm cứ nước trước, cảm ơn cung chủ báo cho. Vài tên tiên đồng dắt Ôn Thuận ngồi hoàng thần thú đến dưới núi thiền điện một tòa nói trong cung. Tầm thường tự do tiên thị linh quan tới phụ trách Thường Đức tất cả sinh hoạt. Nơi đây linh cơ sung túc, là thiên hạ không có có mấy tòa thánh địa tu hành. Thường Đức liền lưu ở nơi đây tĩnh tâm tiến hành tu hành. Mà tại Thường Đức an tâm tại Hậu Thổ Thần Sơn ở lúc đi xuống. Muốn làm gì thì làm lại lập tức truyền tới toàn bộ hiện thế các đại tu hành giả lỗ tai tổ chức bên. Trong, nhất là Hậu Thổ Thần Sơn xung quanh lơ lửng năm tòa tiên sơn phù đảo chủ nhân. Càng là người thứ nhất lấy được tin tức, nằm ở Đông Á một quốc gia nào đó một tòa kim bích huy hoàng trong chùa miếu. Một vị cả người tỏa ra Phật quang ngồi cao tại Phật trên đài thần tăng đang tiếp thụ triều bái. Xuống phương hạo sân rộng bên trên có thể nhìn thấy mấy trăm ngàn người quỳ sụp xuống đất. Hướng về lễ bái tụng hát kinh Phật, toàn bộ thành phố đều là vây quanh chùa miếu mà thành lập. Đây là một tòa điển hình có đủ Phật môn đặc sắc tu hành chi thành. Bên trong thành cũng chỉ có Phật tu cùng con em Phật môn. Tín đồ, thật cao ngồi ở vị trí đầu thần tăng được xưng Định Quang Tăng. Cũng không phải là này người trong nước, xuất từ Hoa Quốc sau lại bị nghênh đón ở nơi này coi là thánh nhân sùng bái. Càng là mượn nơi đây tụ tập vạn dân nguyện lực đem một tòa kim thân tế luyện tới cực điểm. Một đường tu hành đến kim thân La Hán cảnh, có thể có được như vậy tôn sùng cùng yêu đãi, là bởi vì cái này Định Quang Tăng thân phận cũng không là Hoàng Viễn Hòa Thượng Sư Phụ. Có thể nói là hiện thế Phật môn ít có mấy vị thân phận cao quý nhất tăng nhân. Nhất là đoạn thời gian trước vào tam giới thế giới Tây Thiên Cực Nhạc chứng đạo trở về sau, đã bị người coi là hiện thế Phật Đà. Bất quá chứng đạo sau, Tây Phương thế giới Cực Lạc lại không có cấp cho hắn phân phối Bồ Tát thậm chí Phật hiệu, càng làm cho hắn lần nữa về tới hiện thế. Thật giống như đối với tương lai có sắp xếp khác. Giờ phút này một tên tiểu sa di tiến lên quỳ xuống ở phía trước, hướng về Định Quang Tăng quỳ lại, nhỏ giọng nói cái gì đó. Định Quang Tăng chân mày khẽ nhúc nhích, không qua con mắt lại cũng không có mở ra. Cuối cùng nói chỉ là một câu, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, sau đó liền không nói thêm gì nữa, nhưng là đem nguyên bản một ngày thăm viếng tụng kinh Nhật đổi thành nửa ngày. Cái này thường đức thật tốt sinh không tuân theo quy củ. Một cái đi thần đạo lên đồng, liền ngông cuồng như vậy. Hắn cho là hắn là ai? Thiên quan đại đế phương tu vẫn là mà quan lớn đế cổ ích. Mang nắng núi chỗ sâu, bị đại trận cùng rừng rậm vây quanh trên tiên sơn một tòa nói trong cung. Cản thi phái tổ sư ra tức giận đem trên tay ngọc như ý cho rớt bể trên đất. Sau núi nuôi thi trong động thần thi tiếng gầm truyền ngàn dặm. Đại lượng điều thú kinh sợ chạy tứ tán. Vì cảng thị núi quân chỉ bảo vệ khu, có thể nói là toàn thế giới nguy hiểm nhất cấm địa một trong tháp khóa yêu phụ cận. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ Chính ngồi xếp bằng ở trên đường ven biển nhìn lấy phương xa. Sau lưng đen nhánh bên trong tháp khóa yêu quần ma loạn vũ. Thê lương gầm to tiếng cho dù là tiên trận bao phủ đều không che nổi. Từ tu hành đại thời đại mở ra tới nay, không biết bao nhiêu tu sĩ cùng yêu ma quỷ quái bị giam ở chỗ này. Giờ phút này một nhóm lớn đi võ đạo người tu hành đứng ở sau lưng Lục Vũ. Phảng phất đang đợi làm quyết định, đã sớm biết như thế, như vậy thì tranh đi. Tu sĩ không phải là như thế, cùng người tranh, cùng mà tranh, tranh đấu cùng trời, hắn thường đức muốn tranh, ta còn có thể đừng sợ hắn. Đảo mắt liền đến đầu tháng sau, hậu thổ thần điện mở rộng ra, thiên tôn xuất quan tiếp nhận chư tiên thần triều bái thời gian. Một ngày này không giống ngày xưa, ngay từ lúc mấy ngày trước, chư tiên thần liền rối rít đến được nơi này, chờ đợi hậu thổ thần điện cửa mở ra. Các lộ thần tiên, ma, o, tu sĩ nhìn qua khí thế nghiêm nghị, rất có một cổ gió thổi báo giông tố sắp đến cảnh tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.